Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 630, dị thường không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không liên quan chuyện tai. Cha xứ trả lời chém đỉnh chặt sắt, giọng cực kỳ khẳng định, bởi vì trên đoạn đường này đi tới, hắn đều đã xác nhận qua. Bản thân và tình hình xung quanh không hề có bất kỳ dị thường nào. Trừ việc gặp phải mấy tên tiểu lưu manh không có mắt cản đường. Bên ngoài, nếu thật sự có sự kiện linh dị xảy ra, hoặc nếu bản thân vô tình kích hoạt quy luật giết người của quỷ và bị để mắt tới, thì hắn tuyệt đối không thể không biết. Thấy tình trạng này, nữ nhân cũng đành tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng, vì dù có nghi ngờ, chuyện cũng đã xảy ra. Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người đều ở trong phạm vi sự kiện linh dị, có thể nói là đang trên cùng một con thuyền. Lúc này mà nghi ngờ nội bộ gây ra mâu thuẫn là điều vô cùng không sáng suốt. Vô luận thế nào, dù có muốn trả thù tính sổ thì cũng phải rời khỏi nơi này trước rồi mới tính. Hiện tại điều cần làm là tập hợp tất cả người ngự quỷ, tránh trường hợp có ai đó bị quy luật giết người của quỷ đánh tan. Số lượng người ngự quỷ càng đông, ứng đối với sự kiện linh dị sẽ càng thong thả. Bất kể thế nào, nếu chuyện đã xảy ra, vậy thì trước tiên tập hợp mọi người lại một chỗ đi, đừng phân tán. David, nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Người được gọi là David, một người ngự quỷ, nói, cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Chúng ta đang uống rượu ở ngoài, rồi Steve nói muốn đi phía trên tìm chút việc vui, sau đó ra ngoài. Một lát sau, hắn quay trở lại, ban đầu chúng ta nghĩ rằng hắn có việc gì muốn nói, hoặc để quên đồ ở đây. Kết quả hắn nói rằng nơi này xuất hiện sự kiện linh dị. Không thể ra ngoài, không thể ra ngoài, chẳng lẽ là quỷ vực? Nghe vậy, nữ nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quỷ vực có lệ quỷ là rất khó đối phó. Nếu không có năng lực tương ứng để phá giải quỷ vực, có thể bị vây chết tại đây. Mà tất cả chuyện này tự nhiên là thủ bút của Tô Viễn. Việc bị phát hiện hắn không thấy bất ngờ chút nào. Dù sao cũng không định giấu hết tất cả mọi người. Mỗi người ngự quỷ đối với hắn đều là cơ hội tiềm năng để đánh giấu. Trong nước hắn không thể buông tay làm lớn, vì có thành thị cần người phụ trách duy trì ổn định và giải quyết sự kiện linh dị. Còn ở nước ngoài thì khác. Ở đây, việc giải quyết sự kiện linh dị chủ yếu dựa vào cách thuê mướn, tức là chỉ cần đưa ra giá cả, sẽ có người sẵn sàng bán mạng cho ngươi. Đây là sự khác biệt về cách xử lý sự kiện linh dị giữa các nơi. Vì thế, người ngự quỷ nước ngoài có trình độ cao thấp không đồng đều. Những người ngự quỷ đỉnh tiêm không phải là không có, nhưng tất cả đều treo giá. Do đó tỷ lệ tử vong của người ngự quỷ nước ngoài trong sự kiện linh dị cao hơn rất nhiều, và số lượng sự kiện linh dị cũng nhiều hơn so với trong nước. Bởi vì người ngự quỷ chết, ác quỷ hồi sinh, cũng tạo ra sự kiện linh dị đáng sợ. Vì vậy, chỉ cần làm bí ẩn một chút, sẽ không ai biết. Đi ra ngoài xem chút. Rất nhanh, mấy người kia đóng cửa phòng an toàn lại, cùng nhau đi ra ngoài. Tô Viễn không vội lấy hai chiếc giường chứa lệ quỷ ra khỏi phòng an toàn. Quỷ đã bị nhốt, chỉ cần không mở giường thì nó không thể thoát ra. Chiếc giường có thể lấy đi sau. Hiện tại hắn muốn mở mang kiến thức về trình độ của người ngự quỷ nước ngoài. Ra khỏi phòng, bên ngoài người ngự quỷ đã tụ lại, hiển nhiên cũng có kinh nghiệm tương tự, biết rằng nếu tách ra, có khả năng cao gặp phải lệ quỷ tấn công. Khi tụ lại, họ cũng không làm động tác dư thừa nào, sợ vì một số hành vi bất ngờ mà kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Thế nào, các ngươi có phát hiện tung tích quỷ không? Có thử cách nào rời khỏi đây chưa? Không được, không thể ra ngoài. Một đại hán râu quai nón hút một hơi xì gà. Nói, ta thử rồi, nhưng xung quanh đây dường như bị quỷ vực bao phủ. Vì vậy, hắn làm động tác buông tay, biểu thị không thể làm gì. Dù đã đoán trước, nhưng nghe vậy, nữ nhân sắc mặt vẫn khó coi. Nàng nhìn qua nhóm người ngự quỷ, đột nhiên nói, hiện tại câu lạc bộ này có bao nhiêu người ngự quỷ? Tổng cộng 6 người ngự quỷ, cộng với Constantine là 7. Ngươi hỏi cái này làm gì? Có người đáp, vậy bây giờ ở đây chỉ có 6 người. Còn một người đâu? Lời này vừa ra, những người còn lại sắc mặt liền thay đổi. Chết tiệt, hắn kéo một nữ nhân vào toilet. Nhớ tới chi tiết này, một người ngự quỷ lập tức đứng lên, đi xem thử, kịp phản ứng. Họ lập tức tiến về phía toilet. Toilet không xa, rất nhanh bọn họ đã tới cửa. Ngay ở đây, nhưng lúc này, khi cửa toilet mở ra, bên trong lập tức truyền đến tiếng hét khóc hoảng loạn của nữ nhân. Nữ nhân này dáng người đẹp, tướng mạo xinh xắn, nhưng bây giờ trên mặt lại đầy sợ hãi, tinh thần như đã sụp đổ. Không biết, trước đó nàng đã thấy thứ gì kinh khủng. Giờ khắc này nàng như đã bị dọa điên, co quắp trong góc nhà vệ sinh. Không ai quan tâm đến nữ nhân này, người thường bị cuốn vào chuyện này chỉ có một kết cục, đó là chết. Chỉ là nàng may mắn không bị lệ quỷ giết. Rất nhanh, đám người lập tức nhìn chằm chằm vào thi thể nằm trên sàn nhà. Người ngự quỷ kia nằm trên đất, thân thể cứng đờ, miệng há to như bị thứ gì nhét vào và xé nát lông ngực. Nội tạng vương vãi khắp nơi, máu me khủng khiếp. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Không phải vì người này chết quá thảm, thật ra cho dù chết thảm hơn nữa, xuất hiện trước mặt những người ngự quỷ này cũng không làm bọn họ biến sắc. Điều khiến bọn họ biến sắc chính là nguyên nhân cái chết của người ngự quỷ này. Người ngự quỷ chết do ác quỷ hồi sinh là chuyện thường xảy ra, nhưng chết vô thanh vô tức trước một quỷ không biết, điều này không bình thường chút nào. Một người ngự quỷ cứ thế chết, mà thậm chí không có cơ hội phản ứng, nếu hắn có thể phát ra bất kỳ động tĩnh nào, cũng không đến nỗi chết lặng yên như vậy, chí ít cũng có thể cảnh báo cho những người khác, nhưng hắn lại không có cơ hội đó. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa quỷ ở đây kinh khủng hơn bất kỳ người ngự quỷ nào trong nhóm. Nếu không, người ngự quỷ này không thể dễ dàng chết như vậy. Khi tất cả đều trầm mặc, cha xứ đột nhiên nghiêm túc nói, các ngươi có phát hiện ra vấn đề không? Vì sao hắn không có ác quỷ hồi sinh, quỷ hiện thân thể hắn đâu? Nghe vậy, những người khác lập tức tỉnh ngộ, nhận ra điều bất thường. Đúng vậy, quỷ hiện thân thể hắn đâu? Có phải ác quỷ hồi sinh rồi tự rời đi? Có người đưa ra suy đoán này, nhưng rõ ràng không đáng tin, vì không ai tin vào điều đó. Mọi người ở đây không ngủ. Nếu quả thật ác quỷ hồi sinh rồi tự rời khỏi cơ thể, nó không thể bỏ qua nữ nhân bị dọa điên này. Nhưng sự thật là người ngự quỷ chết, nữ nhân không chết, và quỷ hiện thân thể cũng không thấy. Như vậy chỉ còn một khả năng, quỷ chi sự kiện linh dị này là nhắm vào quỷ trong thân thể của những người này. Sau khi cha xứ nói ra phân tích này, tất cả đều trầm mặc. Tước đoạt quỷ trong thân thể người khác, loại dị dạng khủng bố này không phải là những kẻ yếu như họ có thể đối phó. Giờ phải làm gì? Loại tồn tại cấp này chúng ta không thể chọc vào. Các vị có cách nào rời khỏi đây không? Có người thấp giọng nói, hiển nhiên đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại đã không còn là vấn đề chúng ta có thể chọc nổi hay có thể rời đi được hay không. Lúc này nữ nhân lên tiếng, nàng thu dù lại, mặc cho nước mưa, quỷ lần nữa xuất hiện và xối ướt toàn thân. Đây là một biện pháp bảo hộ, cũng là một cách để đối kháng với năng lực của những lệ quỷ khác. Điều chúng ta cần quan tâm là liệu con quỷ này có nguyện ý bỏ qua cho chúng ta hay không? Các vị, rõ ràng chúng ta đã đụng chúng giải nhất rồi. Cũng chưa chắc đâu, chúng ta nhiều người tập hợp thế này. Dù có gặp phải con quỷ kia cũng không cần quá sợ hãi. Hơn nữa, ta cảm thấy chưa chắc con quỷ không biết kia đã mang quỷ định Jason đi. Có lẽ chính con quỷ đó tự đến đây. Cũng có người đưa ra cách nhìn khác, nhưng kết quả cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì nếu đúng như vậy, bọn hắn phải đối mặt với ít nhất hai con lệ quỷ. Đột nhiên, ô ô ô, tiếng khóc u oán và quỷ dị vang lên từ ngoài toilet. Tiếng khóc như tố khổ, tựa như một người phụ nữ ai oán đang khóc lóc tố cáo việc bị trượng phu vứt bỏ, đuổi khỏi nhà, nhưng trong tiếng khóc lại chứa một điều quỷ dị khó nói nên lời, làm cho lòng người sinh ra cảm giác bất an. Trong chớp mắt, mấy người đều kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Quỷ xuất hiện sao? Cha xứ đột ngột nghiêng đầu, sắc mặt không còn bình tĩnh như trước, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, thân thể có chút vặn vẹo, kỳ dị, khớp xương như đang bị bẻ gấy. Rõ ràng hắn đã ở trạng thái sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Một nhóm người lập tức xông ra ngoài. Ngay lúc đó, Tô Viễn đưa tay bắt lấy một người đang tụt lại phía sau, kéo kẻ này vào quỷ vực sâu hơn. Cứu tét, người ngự quỷ bị Tô Viễn bắt lấy lập tức nhận ra tình huống không ổn, vì lúc này con quỷ tấn công hắn quả thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức chỉ cần bắt lấy hắn, quỷ trong thân thể hắn dường như đã chết, không hề có chút động tĩnh. Dù hắn cố gắng thôi động linh dị muốn phản kháng, cũng không có tác dụng gì. Trong chớp mắt, người ngự quỷ nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với quỷ đã hình thành sự áp chế tuyệt đối. Lệ quỷ như vậy, làm sao người có thể đối phó được? Ai đến cũng đều phải chết. Nghĩ đến kết quả này, hắn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc hắn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, bên tai đột nhiên vang lên một giọng anh ngữ vụng về. Nói cho ta mọi thứ về cha xứ kia. Quỷ biết nói chuyện, nhưng sao phát âm lại kém thế này? Người ngự quỷ run rẩy trong lòng, quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy một khuôn mặt không cảm xúc. Một nhóm người xông ra ngoài, nhưng không thấy lệ quỷ như trong tưởng tượng, chỉ mơ hồ thấy một cái bóng lóe lên rồi biến mất, đi về phía vực tiếp khách. Nhưng khi nhóm hắn đuổi theo, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng con quỷ. Bị đùa rồi sao? Nữ nhân vừa sợ vừa giận. Rõ ràng vừa rồi quỷ còn ở gần đây. Nếu ứng phó kịp, nhiều người hợp lực như vậy, có lẽ có thể khống chế nó. Đạp, đạp, đạp, đột nhiên, tiếng bước chân quỷ dị từ phòng giao dịch lúc trước vang lên. Giống như có ai đó đang đi qua lại trong phòng, tìm kiếm cái gì. Trong phòng làm việc, cha xứ lập tức lao tới. Lúc này tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng. Đã đến lúc phải xông lên trước, sợ chết thì càng khiến chết nhanh hơn. Nhưng nữ nhân lại nhanh hơn cha xứ một bước lao vào trong phòng. Vị trí của nàng gần hơn, chỉ tong vài giây đã vào trong phòng. Con mẹ nó, nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Thấy tình huống này, ngay cả nàng cũng không kìm được buông lời chửi tục. Vì sau khi bước vào gian phòng, nó lại không phải là phòng, mà là đại sảnh nơi những người khác đang đứng. Sao lại thế này? Rõ ràng vừa đi vào phòng, nhưng thực tế lại xuất hiện tại phòng tiếp khách. Rõ ràng là trong quỷ vực, mọi thứ đều bị ảnh hưởng, nhưng chưa kịp hô lên, những người khác đã như ong vỡ tổ tràn vào trong và cũng phát hiện ra tình huống dị thường này. Trong lúc đó, có người nhận ra điều gì không ổn. Chết tiệt, Bruce lại đi đâu rồi? Bruce, mọi người nhìn nhau, sắc mặt đều tái nhợt. Không thấy, Bruce hắn cũng không thấy. Gặp quỷ rồi, chúng ta bị xoáy rồi. Cha xứ gào lên, lập tức quay đầu xông về phía toilet. Mọi người cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của tình huống, nhanh chóng đi theo, rất nhanh, họ đã trở lại chỗ cũ. Nữ nhân bị dọa điên vẫn co quắp trong góc run rẩy. Còn ở một bên khác, ngoài cái thi thể chết trước đó, một thi thể khác giống như bị vặn xoắn, hiện ra tư thế không thể làm được, ngồi dựa vào tường, máu tươi từ thi thể chảy ra, nhuộm đỏ một vùng, mặc dù không còn nhận ra hình người, nhưng từ quần áo và một vài đặc điểm khác vẫn có thể nhận ra. Đó chính là Bruce, người ngự quỷ, lại chết thêm một người nữa. Cách chương.